Tập 10. Chương 46, quân cờ thứ hai. Ở huyện Ninh An, ngoại trừ trấn Thủy Tiên thì những thôn xóm ở chân núi là gần núi Ngưu Khuê nhất. Lần này Kế Duyên dẫn Doãn Thanh và Hồ Ly đi trên một con đường nhỏ, từ sơn thôn tiến về phía núi Ngưu Khuê. Trước tiên Doãn Thanh đi cùng Kế Duyên kiếm tạm một quán nhỏ, ăn uống đơn giản cho qua bữa trưa, rồi về nhà thay bộ đồng phục đi học ra. Sau đó cậu bé liền hứng khởi chạy theo Kế Duyên ra khỏi thành. Lúc còn ở trong thành, xích hồ vẫn được Kế Duyên giấu ở trước ngực áo. Sau khi ra ngoài thì mới thả nó xuống đất. Từ huyện Ninh An đến chân núi gần núi Ngưu Khuê nhất, tính ra khoảng hơn 10 dặm theo đường chim bay. Với tốc độ bây giờ của Kế Duyên, mặc dù không dùng toàn lực thì hắn cũng có thể đi đến nơi chỉ trong vòng chưa đến một khắc thời gian. Nhưng lúc này, bên cạnh hắn còn có Hồ Ly và Doãn Thanh nên hắn cũng thông thả, vừa đi vừa ngắm cảnh. Ở thời đại này, một tiểu hài tử thuộc dòng dõi thư hương như Doãn Thanh thì quả thật không có nhiều cơ hội được ra khỏi nhà. Mặc dù sơn thôn này cũng thuộc huyện Ninh An nhưng đối với Doãn Thanh, phong cảnh ở đây hết sức cuốn hút. Khi một đứa trẻ chơi đùa thì sức lực tựa như động không đáy, mỗi lần thấy mệt thì chỉ cần nghỉ ngơi một chút là lại lập tức hoạt bát nhanh nhẹn như thường. Huống chi thể chất Doãn Thanh vốn có chút đặc thù. Lúc thì Doãn Thanh ngạc nhiên thích thú nghịch cuồng nước, khi thì cậu nhảy vào trong ruộng bắt ếch, vồ cào cào mang tới làm thân với con hồ ly nhỏ. Lúc khác Doãn Thanh chỉ chực nhảy xuống tắm sông với đám trẻ ở trong thôn, thỉnh thoảng cậu sẽ hét lên khi thấy đồng ruộng và rừng cây nữa. Kế Duyên còn tinh ý mang theo cả bánh kẹo, đồ tráng miệng, chuẩn bị bánh ngọt bánh xốp. Khiến tiểu Doãn Thanh vốn được dạy dỗ nghiêm khắc, được hưởng thụ một chuyến dạo chơi ngoại thành vô âu vô lo. Một lớn một nhỏ có đồ ăn có thức uống, lại còn dẫn theo một con chó, à, một con hồ ly nữa. Cả ba vừa đi bộ vừa dạo chơi. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người một hồ ly đã đến chân núi Ngưu Khuê. Kế Duyên đi dọc theo con đường mòn của đám thợ săn được nửa canh giờ thì leo lên một gò núi nhỏ tương đối thấp. Leo lên trên núi, Kế Duyên không cho Doãn Thanh chạy lung tung nữa. Nhỡ may cậu bị côn trùng hoặc rắn độc cắn thì hắn cũng không biết nói sao với Doãn Triệu Tiên. Gió trên này mang tới cảm giác lạnh hơn dưới núi nhiều. Tuy gò núi không cao nhưng cây cối cao chót vót, còn có những tảng đá lởm chởm dựng sang sát nhau. Kế Duyên thấy xích hồ hưng phấn bồn chồn, hắn liền chỉ tay về phía rừng sâu nói. Ngươi đi đi. Mong rằng ngươi không chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời Kế Duyên ta. Có duyên ắt gặp lại. Còn có ta nữa, có ta nữa. Tiểu hồ ly, ngươi cũng đừng quên ta. Ngàn vạn lần đừng quên ta nghe chưa? Doãn Thanh nghẹn ngào, nói xong mấy câu này thì khóc nức nở. Ừ đúng rồi, còn có tiểu Doãn Thanh nữa. Kế Duyên nở nụ cười, trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Bộ dạng Doãn Thanh bây giờ khiến hắn nhớ tới ba con rùa đen, hai con thỏ và một con chim anh vũ mà hắn nuôi lúc nhỏ đã chết ở kiếp trước. Xích hồ kêu ô ô hai tiếng. Từ bên người Kế Duyên, nó nhảy vài cái lên một tảng đá. Nhưng sau đó, nó xoay người nhìn về một lớn một nhỏ ở phía trước, ánh mắt lưu luyến không rời. Kế Duyên và Doãn Thanh cứ đứng ở đó nhìn hồ ly một hồi, nhưng nó cũng chưa cất bước rời đi. Kế tiên sinh, tiểu hồ ly không muốn đi kìa. Có lẽ nó muốn nhìn thấy chúng ta đi trước. Nói xong, Kế Duyên cũng không giải thích thêm gì nữa. Hắn nắm tay Doãn Thanh xoay người đi xuống núi. Chẳng qua là hai người mới đi được vài chục bước, Kế Duyên nhìn lại, quả nhiên con hồ ly kia vẫn còn ngồi trên tảng đá nhìn bọn hắn. Nếu như gặp nhau là duyên, vậy Kế mổ tặng ngươi một món quà. Hắn nhìn thoáng qua những đám mây trên trời, rồi nói với hồ ly kia. Ngươi đã bước lên con đường tu hành thì không còn là một giả thú ngây ngô nữa. Cái gì cũng có thể thiếu nhưng không thể thiếu tên gọi. Nếu không chê, về sau ngươi lấy tên là Hồ Vân đi. Nghe Kế Duyên nói xong, ánh mắt xích hồ sáng lên. Trong lúc nhất thời nó cũng chẳng quan tâm tới lời Kế Duyên đã căn dặn trước đó, ngay trước mặt Doãn Thanh, nó ôm móng không ngừng bái lạy. A. À, Kế tiên sinh, tiểu hồ ly quỳ lạy ngài thật kìa. A a a a. Vốn dĩ Doãn Thanh đang ngơ ngác với lời nói kỳ quái vừa rồi của Kế Duyên, Khi cậu nhìn thấy Xích Hồ bái lạy thì quýnh lên la to. Ha ha, về nhà thôi. Kế Duyên vỗ vỗ lưng Tiểu Doãn Thanh, rồi dẫn cậu xuống núi. Dù ngoài mặt Kế Duyên chỉ mỉm cười nhưng trong lòng hắn quả thực rất cao hứng. Tuy hắn còn có chút mù mờ như lọt vào sương mù, nhưng vừa rồi trong tay áo của hắn lại có cảm giác bị điện giật. Trên đầu ngón tay, bóng một quân cờ lóe lên rồi biến mất. Dọc đường đã chơi mệt, nên khi quay về thằng nhóc Doãn Thanh được Kế Duyên cõng trên lưng, chễm chệ nằm ngủ. Việc này khiến tốc độ trở về nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Kế Duyên vận linh khí thi triển thân pháp, không bao lâu thì đã về tới huyện Ninh An. Lúc hắn đưa Doãn Thanh trở về nhà thì còn chưa tới giờ cơm của Doãn gia. Quả thật là hắn đi về trong chưa đến nửa ngày. Chẳng qua là sau khi Kế Duyên về đến nhà thì ngay lập tức hắn lại đi ra ngoài. Hơn nữa, lần này hắn đổi cái áo màu xanh mà hắn thường mặc sang một bộ y phục vải thô rồi buộc chặt cánh tay áo. Hắn cũng dùng dây đai buộc mái tóc xõa của mình ra sau lưng. Sau khi Kế Duyên chuẩn bị xong, hắn vận khinh công nhảy lên cành táo, nhúng một cái đã bay khỏi Cư An Tiểu Các. Hắn nhảy liên tục qua nhiều nóc nhà, chỉ một thời gian ngắn liền đi ra khỏi thành. Kế Duyên chỉ biết hai môn chướng nhãn pháp đơn giản. Một là tiêu hình quy khứ, còn lại là nhất diệp chướng ngục. Định nghĩa của hai thuật pháp này khá mơ hồ, không rõ ràng nhưng trong vài tình huống nhất định sẽ có ích. Chú thích, tiêu hình quy khứ là trở nên vô hình, nhất diệp chướng ngục là một lá che mắt. Chướng nhãn pháp là thuật che mắt, vốn chỉ che đậy hoặc đánh lừa ánh mắt người khác sao cho họ không nhìn thấy thủ pháp chân chính. Thật ra thì không thể quá mức ỷ lại vào mánh khóe này. Ít nhất Kế Duyên cũng không cho rằng hắn, tiêu hình, thì có thể trở nên vô hình, kể cả trước mắt người bình thường. Nhưng, nhất diệp chướng ngục thì có thể dùng một chút. Nhất diệp thực ra là một khái niệm để chỉ những vật nhỏ như ngón tay. Thủ pháp nhất diệp chướng ngục chính là khi dùng vật nhỏ che mắt thì người khác sẽ không thấy được toàn bộ diện mạo hoặc chân tướng. Kế Duyên dùng mấy sợi tóc trước trán để thực hiện thủ pháp này khiến cho người khác không nhìn rõ diện mạo của hắn. Bởi vì mấy sợi tóc này được xem như là một nhất diệp chân chính, cho nên tuy chỉ là một thuật pháp nhỏ nhưng lại có thể dùng được. Lúc này Kế Duyên vội vã rời khỏi thành bởi vì hồi nãy hắn nhìn thấy một xe ngựa chạy trên đường lớn. Bên cạnh xe là hai tên đang cưỡi ngựa, hắn thấy bọn họ ở huyện nha trưa nay. Kế Duyên vẫn chưa quên thanh âm nói chuyện của gã. Cho nên không cần nói thì hắn cũng biết người ngồi trong xe là ai. Đương nhiên là Kế Duyên cũng không nhỏ nhen đến mức người khác nói chuyện sau lưng hắn thì hắn sẽ trả thù, hơn nữa bọn họ cũng không nói xấu gì cả. Chủ yếu là trưa nay, lúc hắn nghe được huyện thừa và gã mập mạp kia nói chuyện thì hắn có vô thức nhìn bọn họ một chút và thấy trên cổ áo của gã kia có một vòng linh quang như ẩn như hiện. Linh quang chắc chắn không phải xuất phát từ tên mập mạp kia mà có thể là do trên người gã mang một vật bất phàm nào đó. Bây giờ, đối với tu chân, Kế Duyên như kẻ sắp chết đói thèm cơm. Chẳng qua là lý trí không cho phép hắn đi khắp nơi cầu tiên vấn đạo mà thôi. Do vậy, hắn không thể bỏ qua cơ hội này được, dù gì cũng phải xác nhận một chút xem đó là cái gì, bắt nguồn từ đâu. Chỉ là trưa nay, hắn nghe thấy rõ ràng chủ tớ ba người này nói là ngày thứ hai mới rời đi, thế mà bây giờ bọn họ đã lên xe ngựa rồi. Từng trận gió không ngừng đập vào mặt hắn. Trong thành, hắn còn kiềm chế một chút, nhưng sau khi ra khỏi thành, toàn bộ thân pháp Kế Duyên được triển khai, toàn lực đuổi theo phương hướng của mấy người này. Khoảng hai khắc sau, trong tầm mắt hắn đã xuất hiện chiếc xe ngựa đang chạy băng băng phía trước, một chút nữa thôi sẽ đi khỏi đất của huyện Ninh An. Lúc này đây, sắc trời dần dần tối, Kế Duyên yên lặng bám theo phía sau. Hắn có chút phiền não không biết thực hiện mục đích của mình như thế nào. Có nên trực tiếp đuổi theo rồi nói chuyện như bạn bè bằng hữu không? Hay là khống chế bọn họ rồi tra hỏi đồ vật kia? Có nên làm ác một phen không đây? Kế Duyên nhe răng trợn mắt, thử diễn vai kẻ hung ác. Hắn tự thấy bản thân vẫn có một chút tài diễn xuất. Nhưng không giống như suy nghĩ của Kế Duyên, sự việc lại xuất hiện biến số. Từ vạt rừng bên trái đường lớn, chợt có mấy bóng người mặc áo vải thô tối màu nhảy ra, huy động vũ khí tấn công về phía xe ngựa. Không tốt. Có cướp. Hai gã hộ vệ vỗ lưng ngựa rồi nhảy vọt lên,

Vào lúc ba người Ngụy Vô Úy bị buộc phải tránh né ám khí thì có hai tên mặc y phục dạ hành màu xanh từ trong rừng nhảy ra. Bọn họ nhẹ nhàng bước qua bụi cỏ, đáp xuống phía trước đám người Ngụy Vô Úy. Nhìn thấy khinh công của hai tên này, đồng tử Ngụy Vô Úy co rụt lại. Gã lập tức thấy khẩn trương. Đây rõ ràng là hai cao thủ khó lường, hơn nữa, vì sao bọn họ lại không vây công ngay từ đầu? Lần trước ngươi đánh mất kiếm ý thiếp, lần này ngươi lại thua trên tay Ngụy Vô Úy. Yến Địa Thập Tam Đạo thật sự còn không bằng lũ phế vật. Nếu không phải bọn ta tới đây, sợ là lúc này Ngụy Vô Úy đã nắm được chút tin tức nào đó rồi. Nhanh chóng giải quyết đi, chúng ta còn có chuyện của mình. Vừa nói xong, một tên trong đó bắt đầu di chuyển theo một bước đi quỷ dị rồi tấn công dồn dập về phía Ngụy Vô Úy, tên còn lại lập tức đánh tới hai tên hộ vệ. Ngụy Vô Úy lùi lại liên tục, nhưng không cách nào tránh được phong mang. Cả chỉ có thể tung chưởng nghênh đón, hai chưởng va chạm vào nhau. Xì, một âm thanh giống như tiếng đâm vào túi nước vang lên. Ngụy Vô Úy cố nén đau đớn, đột nhiên dưới chân dùng sức, toàn bộ thân thể mập mạp của gã lộn ngược ra đằng sau. Ánh mắt gã nhìn tới lòng bàn tay bị đâm thủng. Mẹ nó, hôm nay sợ là không thoát được. Trong đầu Ngụy Vô Úy đang suy nghĩ thì vào lúc gã vừa chạm đất, gã phát hiện ra bộ pháp quỷ dị của người đó đã đến trước người mình. Gã lại mượn thế nhảy ra phía sau, không ngừng thối lui. Thế nhưng người kia vẫn đi theo như hình với bóng, lại điểm một chỉ về phía hai mắt của gã, căn bản là tránh không được. Chương 48, dấu tiên mờ mịt. Một trận cuồng phong quét tới, ngay khi Ngụy Vô Úy cho rằng hai mắt sẽ bị phế bỏ thì một bóng người mặc áo vải xám xuất hiện trước mặt gã, thi triển quyền cước đánh về phía tên mặc y phục dạ hành. Bụp bụp, bịch bịch bịch. Sau khi chứng kiến đám người trước mắt giao thủ, Kế Duyên cũng không dám xem nhẹ người trong võ lâm nữa. Giang hồ quả thực là hiểm ác, chính vị thiếu niên đánh cọp mà hắn đã gặp trước kia quả thực chỉ như đám chim non. Hắn vốn không định dùng kiếm, bên người lại không mang theo đao, đành phải dùng công phu quyền cước trong thiết hình chiến thiếp. Vung quyền, phát trảo, quét chân, lên gối, cùi trỏ, đá móc. Mỗi chiêu thức nối tiếp nhau như gió táp mưa sa, kín không kẽ hở. Đương trường, cả đám đều không biết nam tử không rõ lai lịch này từ đâu chui ra. Chỉ thấy người này một thân áo xám, đầu búi tóc, võ nghệ cao cường. Khi nãy người mặc áo đen đối phó với Ngụy Vô Úy chỉ cần dùng một tay thi triển chỉ pháp, giờ đây lại phải hết sức chống đỡ bằng cả hai tay, thậm chí ánh mắt đã không theo kịp nhịp ra đòn của đối phương. Chỉ trong mấy hơi thở, hai tay tên áo đen đã tê dại, sau lớp quần áo, từ bàn tay đến cánh tay nhiều chỗ sưng đỏ lên, phải dùng chân khí mới chống được. Gã này là quái vật ư? Gã áo đen vừa thầm kêu khổ, vừa chật vật đỡ đòn, không có khả năng phản kích. Mà mỗi lần va chạm với đối phương lại giống như đụng vào cục sắt, không chỉ đau đớn, lực đạo phản chấn lại cũng khiến y thống khổ vô cùng. Sau chỉ mấy hơi thở, chân khí hộ thể của y sắp bị đánh tan loạn. Bộ pháp đã rối loạn. Đúng rồi, thân pháp của ta hơn hắn. Kế Duyên khẽ động trong lòng, vận chuyển linh khí đánh ra một quyền, thân thể như linh xà đong đưa, bỗng hắn biến mất trước mặt tên áo đen, thừa dịp đối phương kinh hoảng xuất hiện ngay bên hông của gã. Gã cũng phản ứng cực nhanh, tay trái vung một đao muốn bước lui Kế Duyên, nhưng cánh tay nháy mắt đã bị giữ lại. Kế Duyên chụm tay thành đao chém vào nách trái của gã. Bạc bạc. Tên áo đen bị trúng chiêu rên lên thống khổ. Đồng thời, tay kia của Kế Duyên thi triển ưng trảo thủ, chụp vào bả vai, thuận thế trượt tới cổ tay đối phương rồi bẻ mạnh. Rắc rắc rắc. Tiếng xương cốt bị gãy giòn vang, cánh tay trái tên áo đen đau nhói đến mất hết cảm giác, chỉ kịp liếc thấy bóng áo xám lóe lên rồi biến mất. Bụp, răng rắc. Chân trái đối phương đã trật khớp, Kế Duyên lại nhanh như chớp chuyển sang bên phải gã. Rắc rắc. Cả cánh tay phải từ cổ tay đến bả vai đều đã bị bẻ trật khớp. Sau khi khống chế được gã áo đen này, Kế Duyên vừa thấy phấn khởi vừa khẩn trương, hắn liền túm lấy tóc gã. Mấy người còn lại thì chưa kịp chạy tới trợ giúp, cũng không dám nhúng tay vào trận chiến giữa hai cao thủ. Ách! Hai tay gã cao thủ áo đen bị Kế Duyên đánh gãy thì đau đớn vô cùng, người đầy mồ hôi lạnh, hơi thở hổn hển. Mỗi lần hô hấp đều khiến cho lồng ngực gã run rẩy đau ớn, giống như đang chịu cực hình. Trong chốc lát, không khí trở nên yên tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người đang tập trung ánh mắt về phía cao thủ thần bí. Một thân áo vải thô xám, tóc vấn đơn giản, bộ mặt đen thui như có một cái bớt che lấp, nhìn như vô cảm nhưng lại ẩn chứa sát khí khiến người khác sợ hãi. Ấn tượng về người này chính là ba chữ, rất nguy hiểm. Không lâu sau, tên mặc y phục dạ hành còn lại mới thốt lên âm thanh đầy kiên kỵ. Thiết hình công. Nhanh, mạnh, chuẩn, xuống tay thật nặng. Các hạ là cao thủ trong nha môn. Trên thực tế, những người ở đây bao gồm cả Ngụy Vô Úy đều thấy sợ hãi. Khi nãy người này ra tay vô cùng hung hãn, chỉ vỏn vẹn mấy hơi thở đã đánh tàn phế một cao thủ. Ngụy Vô Úy không xác định được mục đích của đối phương ra tay là gì nên cả thở mạnh y cũng không dám. Hô! Lẳng lặng thở dài một hơi, Kế Duyên đè nén cảm giác hưng phấn khi lần đầu giao thủ với người khác xuống. Qua đây hắn cũng khẳng định rằng, dù chỉ mới tập võ mấy tháng nhưng lấy linh khí thay cho chân khí, thêm vào ngộ tính thiên phú của hắn lại không tệ, hiện giờ võ công của hắn xem ra không hề yếu. Hoặc có thể nói ta rất mạnh. Ý nghĩ này không phải tự dưng xuất hiện. Tình huống lúc giao thủ, cùng với biểu hiện kiên kỵ, không khí khẩn trương, tiết tấu hô hấp rối loạn và nhịp tim không đều của đám người xung quanh khiến Kế Duyên nghĩ đến điều này. Lúc nãy ra tay hơi nặng một chút, nhưng tên áo đen cũng không phải hạng lương thiện. Võ công mà hắn thi triển khi nãy khiến cho đám người này cho rằng hắn là cao thủ của triều đình. Điều này quả thực rất hợp ý Kế Duyên. Khi người áo đen nói đến ba chữ kiếm ý thiếp, trong lòng Kế Duyên hơi động, cảm thấy khả năng cao chính là tấm thiếp trong nhà hắn. Lúc ban đầu, con cọp Tinh Lục Sơn Quân Cọp chưa từng rời khỏi Ngưu Khuê Sơn, làm sao có được tấm thiếp ghi lại thư pháp ẩn chứa võ đạo, rõ ràng là gần đây mới có được. Hiện tại, bọn người này đang truy tìm Lam Ngọc của Ngụy gia. Khi hai tên áo đen xuất hiện, Thập Tam Đạo tuy không lên tiếng nhưng hơi thở biến hóa tựa như vô cùng kinh ngạc, không biết có kẻ đi theo mình. Hiển nhiên, hai tên này với Thập Tam Đạo là cùng một giục nhưng địa vị cao hơn hẳn. Điều này khiến cho kẻ ngoài cuộc như Kế Duyên ngửi thấy mùi của một thuyết âm mưu nào đó. Kinh nghiệm của kiếp trước từ phim ảnh cho thấy, bị cuốn vào mấy vũng bùn này chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Nhưng nếu mục tiêu của đám người này là kiếm ý thiếp và Lam Ngọc thì lại khác. Kế Duyên hạ giọng, vận linh khí thi triển một thủ đoạn nhỏ trong thiết hình chiến thiếp, cổ họng hơi rung, lúc mở miệng phát ra âm thanh khàn khàn trầm thấp, trung khí 10 phần. Ngụy gia chủ, mấy người kia có thù với Ngụy gia sao? Ngụy Vô Úy giật mình xong thì mới nhớ là người này đang hỏi gã, chỉ có thể ước rằng đây là bạn chứ không phải thù. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, võ công đối phương thi triển rõ ràng là thiết hình công. Có thể luyện loại võ công này đến cảnh giới cao như vậy chỉ có thể là cao thủ trong nha môn, là dạng người công chính liêm minh. Người này nhất định sẽ không nương tay với đám đạo chích làm rối loạn cương thường. Đa tạ đại nhân đã ra tay cứu giúp, Ngụy mỗ cùng mấy người kia không thù không oán, Ngụy gia xưa nay kết giao rộng rãi. Tuy mới lên làm chủ chưa lâu, nhưng nếu có thù oán gì thì tại hạ không thể không biết. Nói đến đây, Ngụy Vô Úy quyết tâm liều mạng. Dù sao việc có Lam Ngọc cũng đã bị người khác biết nên gã liền nói ra suy đoán với Kế Duyên. Huống hồ Lam Ngọc tổ truyền của Ngụy gia rất ít ai biết, những người này mở miệng là đòi Lam Ngọc chắc là có chuẩn bị mà tới. Lúc trước Thập Tam Đạo cũng cướp kiếm ý thiếp của Định Nguyên phủ Phiền gia, nên ta hoài nghi bọn họ còn có kế hoạch khác. Bắt chúng lại rồi nói tiếp. Kế Duyên vừa dứt lời thì tên áo đen còn lại cùng mấy tên đạo phỉ trong lòng lập tức giật thót. Chớp mắt, Kế Duyên hóa tỉnh vi động, trong chớp mắt đã vọt đến trước mặt tên áo đen, quyền trảo lại vung ra. Thấy Kế Duyên xuất thủ, Ngụy Vô Úy cũng không nhàn rỗi, gã cùng với hai tên hộ vệ lập tức đánh về mấy tên đạo phỉ còn lại. Khi phải đối mặt với Kế Duyên, gã áo đen mới biết được áp lực lớn cỡ nào, chỉ giao thủ trong mấy hơi thở đã thấy không chống đỡ nổi. Gã vận hết sức bình sinh, tung mọi thủ đoạn để chống đỡ. Bộ pháp không ngừng lui lại né tránh, hai tay tê rần kháng cự trong vô vọng. Các hạ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Các hạ không muốn một bước lên mây, vinh hoa phú quý, quan cao lộc hậu sao?